Tây Thu Tiểu Công Chúa, Cháp 43, WC Trái Tim FT. Tears for, tears for, tears for. Không hiểu sao hai từ ấy nó cứ ám ảnh trong đầu tớ hoài luôn. Có cái gì đó sai sai à? Tears for, những giọt nước mắt rơi. Tears for, những giọt lệ rơi. Lệ rơi? Hả? Không lẽ Khôi thương anh ý? Đừng có nói thế chứ. Đẹp trai nam tính sáng láng thế kia cơ mà. Không tin đâu. Có chết Thu cũng không tin. For, for, for, for, mùa thu, thu. Tears for lệ thu. À, thật vậy hả? Nghĩ ra một cái mà nóng bừng bừng luôn ý. Được WC tỏ tình ngầm trước bàn dân thiên hạ thế này không có cảm xúc gì, chắc chỉ có nước bị lãnh cảm thôi á. Dù biết có thể là do bản thân ATMSME nhưng mà tớ tim tớ đập thình thịch luôn à. Sao xuyến tổn tức ghê gớm lắm á. Mọi người ơi, phô còn có thể dịch được kiểu khác đấy. Thần đờm trong lớp ốc úp nhắc nhở. Mọi con mắt đều tò mò hướng về bạn béo. Thù sợ rớt cả linh hồn, cuống quýt nhảy lên bịp mồm cậu ấy rồi ra sức phủ nhận. Đâu có, không nghĩa gì đâu. Động từ mà, thì chỉ có duy nhất khả năng là nghĩa rơi thôi. Quá chuẩn luôn, Hưng nói đúng đấy. Xuân chứ, chúng nó mà suy luận sang hai chữ lệ thu thôi ý. Chắc tớ là đối tượng công kích của hội fan Khôi nhá. Mà cái hội đó thì nó thật rất là đông. Cả năm ngoái bị tẩy chay thấy đủ lắm rồi. Năm nay Thu muốn có quãng thời gian đi học thật vui vẻ. Cũng may hò hết lý giải một lúc thì thầy vào. Đám đông dạn tán dần. Thực ra vì có tin đồn từ trước nên hầu hết mọi người đều không nghi ngờ gì. Mà tin tưởng người Khôi thích là Diệp cả. Tiết này học lý. Quên chưa kể, thầy Thanh đi du học nước ngoài về giỏi lắm. Có thể phụ trách cả ba môn toán lý hóa. Thầy dạy theo phương pháp mới rất hay nên học sinh thích học cực kỳ. Chỉ tiếc thầy là phó hiệu trưởng nên ít khi đứng lớp. Thế cho nên tụi nó cực kỳ ghen tị với bọn tớ. Hôm nay thầy gọi Khôi với Chi lên chữa bài tập. Cái Chi bận khóc, nức nở tức tưởi mãi mà chưa nhích mông được. Làm lớp trưởng phải đứng lên nói khó với thầy là nó ốm rồi xin xỏ cho em đưa bạn xuống phòng y tế. Bạn Chi ngẩng đầu, mắt long lanh mọng nước. Nhận được cái gật đầu của giáo viên thì lập tức bay ra khỏi lớp như chim sổ lồng ý. Sếp dọn đồ đằng sau nên mãi mới xong. Vội vội vàng vàng đuổi theo người thương. Mà trước bước chân ra khỏi cửa, hắn đã cất giọng gọi người thương ý ai ơi. Chi à, chạy chậm chậm thôi, không ngã gãy răng bây giờ. Hưng là không thích mẹ của các con mình bị móm đâu. Thôi thôi lên đây người ta cõng. Bọn lớp tớ nghe mà khúc kha khúc khích, ngay cả thầy cũng cười tủm tỉm, rồi thầy gọi Thu lên chữa thay. Lâu lâu rồi mới đứng trên bảng cạnh VFC, nhìn bài giải của bạn viết cao hơn của Thu rất nhiều mới nhận ra so với người ta, mình thực sự lùn quá đi mất. Nhân lúc hai đứa đang sát sàn sạt với cả không ai để ý, tớ liền lén lút thủ thỉ. Phone ấy, là một Thu à? Khôi không nghe thấy hay sao ấy, chẳng trả lời gì cả, chỉ lặng lặng làm bài tiếp thôi. Tới lúc xong rồi mới kéo kéo tay tớ, phết nản nót ở dòng cuối cùng. VKC trái tim FT. Hả? Cái gì thế? VKC nhỏ hơn 3 lần FT. Nhìn qua có vẻ giống như công thức vật lý đấy, nhưng cứ sai sai kiểu gì ý. Ngẫm mà có thấy liên quan gì tới phần đang học đâu. Bạn sau đó thì bỏ về chứ. Thầy thấy Khôi làm xong thì cũng chuẩn bị đứng lên chấm bài, làm từ xóa vội xóa vàng, rồi ngay lập tức quay lại làm bài của mình. Lần đó Khôi Thu mỗi đứa được 1 con 10 nha. Sướng thế chứ nị. 10, 10, 10, 10. Đi học không mong gì to tát cả, chỉ mong trong sổ toàn 10 á. Sử ra chơi, Thu ngồi bần thần như con hâm trước tập giấy nháp viết kín cái công thức lúc nãy của Khôi. Thực ra cũng không quan trọng lắm đâu, nhưng tớ cứ bị cái bệnh tò mò ấy, rất muốn được ý tứ ngầm của cậu ấy là gì. BKC là soái ca. Nhỏ hơn 3 hả? Sao lại nhỏ hơn 3 nhỉ? À, trái tim. Có phải trái tim không ta? Ờ, thế là soái ca bắn tim cho Lệ Thu đây. Eo, thật á? Ai nói cho tôi biết với? Là Thu cực kỳ thông minh hay dừa bở giá quá rẻ đây? Mặt FT hồng rực như quả cá chua chín mọng ấy, lấm lép quay sang bàn bên cạnh, thấy VKC đang nằm dạp ra bàn, bắt lim ra lim di như FT á. Ôi dồi ôi, đáng yêu chết mất. Eo ôi, Thu vô dụng quá đi à. Ấm ức bực bội rồi giận dỗi Khôi nó bay sạch đánh xanh ý. Lò lò thường thường hí hoáy viết màu giấy rồi rúi vào tay bạn. Khôi mệt à, uống thuốc chưa? Thu quan tâm làm gì, Thu ghét Khôi cơ mà. Ẻo, lại cái giọng dỗi đấy. Chữ viết cũng nhấn đậm ơi là đậm. Tớ đành xuống nước trả câu trả lời của bạn. Thu hết ghét Khôi rồi. Thế Khôi còn giận với ghét Thu không? Có. Kiêu thế, đừng nghĩ Thu ngu ngốc nha. Thu đoán được cái công thức nghĩa là gì. Rõ ràng Khôi còn thích Thu mà. Thế thì sao? Thích là chuyện của thích, ghét là chuyện của ghét, chẳng liên quan. À, chịu luôn á. Thôi, mặc xác cậu ấy vậy, tớ là con gái nha. Như thế là hiền lắm rồi ý, không có chuyện lấn lướt tiếp đâu. Bởi vậy nên buổi chiều học nhóm, Thu quyết tới muộn muộn một chút để tự mình chọn chỗ, không phải ngồi cạnh Khôi nữa. Số nó không bình yên các cậu ạ. Vừa mới ấm mông được một lát thì đã nghe cái giọng con khỉ từ đâu chạy tới đẩy bạn Tuấn bên cạnh Thu ra, ngồi chen vào giữa hí hai hưởng trình bày. Thu Thu, hôm nay tao cùng nàng nhá. Ờ, khỉ có đi du học đâu mà phải vất vả làm gì? Tớ thắc mắc, bạn ấy hèm giải thích. Thấy thầy bảo buổi mọi người luyện tiếng Anh giao tiếp mà, ta cũng cần luyện. Nghĩ mà xem, mấy năm làng học ở Mỹ ta nhớ chết đi được ấy. Nhất định sẽ sang thăm. Mà sang tới nơi nói không thạo, chúng nó cười chết, quê lắm, xấu hổ lắm. Ôi dồi ôi, chết con mất thôi. Bọn nhóm tớ ngoại trừ Khôi mặt không cảm xúc thì đứa nào đứa lấy thì lăn lộn cười bỏ, nhìn lên phản ứng cậu ấy ở lại. Nói chung dù gì cũng là trường quốc tế nên hầu hết mọi người đều nói khá được. Giờ chỉ luyện thêm ngữ điệu cho mượt mà thôi. Lần đầu tiên tớ cặp với khỉ, lượt tớ hỏi trước thì không sao, mà lượt cậu ấy hỏi trước nó thốn dễ sợ. Will you love me tomorrow? No. Ok, no problem. Will you kiss me next week? No. Why? Who is your crush? No, no one. When will you be married? How many kids will we have? No, Sarah. Sao Thu ngu dữ vậy? Cứ nâu nâu hoài à? Vốn tiếng Anh kém như thế thì đi du học làm sao? Thôi, ở nhà, khỉ nuôi. Ủa, cậu ấy đập bàn rồi gào ầm lên, làm tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Khiếp, Thú ngượng muốn đồn thổ luôn ấy. Bực bội quá à. Cũng may mà Khôi ra lệnh cho đổi nhóm, không thì tớ tức điên lên mất. Lần này Thu cặp với Khôi, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp tươi sáng hơn. Ai dè cái người này chỉ ngồi xoay bút, mặt lạnh tanh chẳng thèm nói câu gì cả. Không khí căng thẳng ghê gớm. Mãi sau tớ mới lấy hết được can đảm, lay lay cậu ấy hỏi han. Are you okay? No, I'm not. Vừa nói vừa lườm Thu. Phũ thế hả trời? Thu chán lắm á, ngồi ủ rũ một chỗ luôn. Rồi chẳng hiểu sao một lát sau có người nắm tay mình dưới ngăn bàn mới sợ chứ. Giọng điệu trách móc nho nhỏ. We haven't broken up yet. Did you know that? Yes, but that's in your part. Please don't talk to him. What the fuck? Đời làm chuyện vô lý thế chứ nị. Cậu với Diệp suốt ngày làng vàng bên nhau, tí nổi yêu đương toán loạn cả lên, mà tớ lại không được nói chuyện với khỉ. Mơ đi, mỡ đấy mà húp nhá. Thú giận quá luôn, tự rút tay mình ra khỏi rồi trả lời đầy quả quyết. You don't tell me what to do. It's my life, I decide. Khôi nghe xong thì cũng ức hay sao ý, cấu tớ một phát rồi phớt lờ, kiểu tẩy chay ra mặt luôn ý. Cuối buổi, Khỉ bám theo Thu ra hẳn tới chỗ nhà để xe, mồm năm miệng mười rủ đi thi hot couple của trường. Giải thưởng thì cũng cao đấy, nhưng tớ không phải cái loại mơ mộng hão huyền, tự thấy chẳng đọ được với chúng nó nên tính từ chối rồi đấy chứ. Hổ nỗi sớm hôm sau, nghe tin Khôi Diệp đăng ký thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt á, quyết định thi luôn và ngay. Vòng đầu tiên là làm video giới thiệu về bản thân. Biết độ đẹp hot có hạn nên Thu với Khỉ bàn nhau làm tiêu chí hài hước, quay từ xưởng than nhà bạn đến cái thanh ép đậu phụ nhà tớ, cực kỳ bựa và độc luôn. Hồi hộp lắm ý, tới lúc nhận được kết quả được vào top 20 mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng điểm hơi thấp, xếp thứ 17 trên 20, Hưng Chi được 5 trên 20. Vừa được lượng vote cao ngất ngưởng, vừa được giám khảo đánh giá cao nhất là ai các cậu biết được không? Khôi Diệp ý, cũng chẳng bất ngờ nhỉ. Clip của các đôi ấy á, ôi dồi ôi, chất lượng HD 1080 phút cơ, lung linh sang chảnh lắm ý. Riêng cái tủ của Diệp cô nương bao nhiêu là váy áo xem đã choáng rồi. Tới lượt Khôi đại ca á, con trai mà có riêng một phòng chứa đồ nha. Giày dép xếp cao ngất ngưởng luôn, áo sơ mi một loạt phẳng tắp, màu nào ra màu nấy, các loại áo quần khác cũng vậy. Chưa kể đến bao nhiêu loại phụ kiện khác, chưa kể đến dàn siêu xe. Diệp hàng ngày đi học, được bao ô tô theo hộ tống thì tớ tưởng gia đình nó phải thế lực gấp 3 lần nhà Khôi chứ. Ai dè sai tuét, bãi đỗ nhà em ấy chỉ có tầm 5-7 cái xe cao cấp thôi, bãi đỗ nhà Khôi mới khủng khiếp. Hai bãi, bãi sơn màu hồng là của cô Vân, trong đó có một em Dodge Viper đỏ chót, một Porsche bạc và một con Bugatti Veyron xanh da trời. Còn bãi của chú Đăng thì thôi khỏi nói chục đứa. Thực ra Thu cũng gà mờ mà, đọc phần bình luận bên dưới mới biết xe gì với xe gì đó. Thế mà hồi hè Thu chẳng bao giờ được Khôi dẫn đi xem những thứ ấy á. Đáng ghét, thảo nào cậu ấy hot tới vậy. Ngẫm lại tự dưng Thu thấy chắc chỉ Diệp mới có ra thế khủng đọ được với Khôi, chứ Thu thì xách dép dài nhá. Có hết giận rồi yêu nhau đi chăng nữa, mà hai nhà lệch như vậy thì lấy nhau sao nổi. Khoảng cách của bọn tớ xa một xa, buồn nhở. Dẫu dĩ lát thôi, chứ cũng chẳng có thời gian mà nghĩ linh tinh. Ngoài bao nhiêu bài vở còn phải chuẩn bị cho vòng 2 nữa chứ, đã tham gia là phải nỗ lực hết mình. Vòng này thi năng khiếu, muôn màu muôn vẻ lắm. Có một đôi khối 10 cùng nhau làm ảo thuật, đôi khác đọc rap. Hưng Chi hát tình ca, cặp hot nhất thì Khôi vẽ tranh, Diệp thổi sáo trúc, khiếp, lãng mạn lắm. Tớ với Khỉ nhảy sexy đen, Thu mặc quần short vào sơ mi và đáo buồng nơ xinh để lộ eo một chút. Thấy mấy chị bảo như thế là bình thường mà tớ ngại kinh khủng khiếp á. Tại táo bạo quá à? Nhưng mà ra sân khấu rồi thì ngượng ngùng bay hết. Hai đứa nhìn nhau mỉm cười rồi tập trung nhún nhảy theo nhạc. Phía dưới hò reo cổ vũ to lắm, làm tớ cũng có phần vui vui. Chắc là lần này điểm sẽ cao. Kết thúc bài nhảy gần 6 phút mệt nhoài cả ra á, Khỉ nói nhỏ bảo tớ vào thay đồ rồi hẹn ra cổng trường để đi ăn liên hoan cùng huynh đệ của cậu ấy. Nghị cũng vui nên Thu đồng ý luôn. Chỉ là vừa mới ra khỏi cánh gà đã bị người nào đó kéo tay đau điếng. Cậu ấy lôi tớ đi xình xạch ý. Cái người này khỏe như trâu á, Thu dãy dụa như nào không thoát nổi. Khôi hâm rồi, bỏ Thu ra, mau, ghét Khôi. Ừ, Khôi đang hâm đây, Thu cũng nhìn lại mình xem, uốn nao uốn néo như một con rổ ấy. Cậu ấy ép tớ vào góc tường, giọng điệu ghê ghê gầm gớm. Thu bực không tả nổi, nói lại cho dù rằng ngô ra khoai luôn. Khôi im đi, đó là nhảy sexy, đầy tính nghệ thuật thẩm mỹ thế mà Khôi không cảm nhận được à? Sao là cậu thế? Sexy cái con Khỉ ý. Thu khoe hàng trước cả hội trường thế mà được à? Điên. Ôi dồi ôi, điên thế chứ nị. Khoe chỗ nào mà khoe? Hàng đâu mà khoe? Quần short thì một con gái toàn mặc lúc nhảy của đội cổ vũ bóng đá đó. Chuyện đó bình thường mà sao Khôi làm quá vậy? Diệp lúc nãy thổi sáo còn diện váy lộ vai trần rồi đẩy cả ngực lên đã sao? Bọn con gái với Diệp khác, Thu khác. Chẳng phải đều phải nữ hết hay sao? Khác chỗ nào mà khác? Chỉ có Khôi quái tính, cứ khát khe với Thu thôi. Khôi giận tím cả mặt, chỉ thẳng vào Thu quát. Thu ăn gì mà Thu ngu thế? Tương lai Khôi có lấy chúng nó đâu, khắt khe làm quái gì cho mệt. What? Cái người này nữa. Đáng nhiên đang lành thốt ra cái câu là mình choáng à. Nhưng tớ còn đang tức ý, nên lại xỉa đều lại luôn. Ơ, tương lai Thu cũng không lấy Khôi đâu, đừng quan tâm nhiều phiền não. Thu dám à? Sao Thu sống mà vô lương tâm thế? Thu kiss Khôi rồi, bây giờ Thu phủi tay là sao? Ủa, lý lẽ ở đâu thế? Ôi dồi ôi, ông Khôi này, ông bức tôi được chết luôn rồi á. Này nhá, Khôi phải tỉnh táo nhìn lại sự việc đi. Tự dưng chính Khôi là người giận không đâu rồi còn lắm chuyện. Không phải thế, rõ ràng Khu trốn Khôi đi lang thang với các chục thằng khác. Sao cô cứ khẳng định thế nhở? Nào là bắt cá, nào là lăng nhăng. Hình như cô hiểu lầm gì à? Hay có đứa nào ngấm ngầm bôi xấu thanh danh của tớ? Mà kệ đi, kể cả có thế, nhưng Khôi ngốc nghếch tin lời, nó cũng là đáng trách rồi. Khôi không tin tưởng thì Thu có giải thích cũng thừa thôi. Kiss thì đã sao, cũng mới chỉ kiss có vài cái thôi mà, làm gì mà ghê gớm. Khổ thân Thu vừa mới dứt lời đã bị người ta dồn sát hơn. Tay cậu ấy ép chặt vào hai má tớ, thơm liên tiếp vào môi mấy chục phát liền. Đó, giờ thì nhiều không đếm nổi rồi đấy. Thu còn dám rũ bỏ trách nhiệm nữa không? Ủa, sao cuộc đời nó trái ngang thế hả? Bỏ Thu ra, Thu không đèm chấp Khôi nữa, Khôi vô lý lắm. Không bỏ, không bỏ Thu tha lên đấy. Thu mà dám hét, Khôi cho Thu ăn tỉ cái kẹo luôn. Tớ quả thật không dám hét, nhưng cũng không hèn tới mức lặng yên chịu trận. Hai đứa giằng co qua lại khóc liền luôn. Khôi cứ như kiểu trêu tức Thu hay sao ấy. Thả thả làm tớ mừng mừng, xong lại siết chặt ơi là chặt á, bực bội hết cả người. Xong đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì tự dưng ở đâu có người quát vọng lại. Bỏ ra, ngươi là ai mà dám bắt nạt Thu Thu nương tử của ta, mau buông. À, khỉ à, không biết Khôi sao mà dám vọng ngôn như vậy. Cũng phải, trời hơi tối với cả Khôi đang quay mặt vào phía tớ, cậu ấy nghe dọa mà còn cười khẩy cơ. Tên khốn nạn không biết trời cao đất dày là gì ư? Anh em đâu, hôm nay chúng ta phải dần như tử thằng này mới được, cho nó biết thế nào lễ độ. Dạ đại ca, dám động vào đại tẩu, chán sống hả con? Eo ôi, đi đông có khác, máu lửa hầm hố thế chứ nị. Chắc lâu ngày không đánh nhau ngừa ngay chân tay rồi, chưa gì đã sồn sồn hết cả lên. Chẳng hiểu sao trong lòng Thu cứ thấy bất an lắm. Nhân lúc mọi chuyện chưa đi quá xa, tớ cố giữ Khôi dưới sức nhẹ nhàng bảo khỉ rằng không có chuyện gì đâu, mau mau đi ăn trước đi, lát Thu ra. Khuyến hết nước hết cái rồi mà bạn không nghe, ngược lại còn rất ba hoa. Thu Thu không phải sợ, dù ta có máu chảy đầu rơi cũng nhất định không để ai động tới một sợi lông của nàng. Huynh đệ đâu, mau xông lên giết không tha. Ôi dồi ôi, sặc mùi kiếm hiệp. Tớ ngăn không nổi, các bạn lúc đầu máu lửa lắm cơ, mà Khôi vừa quay mặt ra một cái là cả đám bắt đầu hoảng loạn. Bọn chúng lấm nét nhìn nhau rồi lại nhìn thủ lĩnh. Đại ca của tụi nhỏ hình như hơi mất bình tĩnh thì phải, giọng run run, thấy rõ. Khôi à, nước sông không phạm nước giếng nhá. Khôi có diệp rồi mà, bỏ Thu của tôi ra đi. Không đừng trách tôi ác.